Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 87 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 144, Tam Sinh. Tô Sáng một lần nữa phải di chuyển đề tài, nhe răng cười. Gia nhập câu lạc bộ Ai Tắc Khắc này đã tìm được anh nào lọt vào mắt xanh chưa? Cậu nghĩ thế nào? Lâm Lạc Nhiên ranh mảnh hỏi lại. Mái tóc hùng suốt từ cái thời Hạ Hải chưa có đen lại, cùng với động tác ngoẹo cái đầu này xõa xuống như thác nước, phối hợp với đôi mắt trong veo chiếu thẳng Tô Sáng như muốn hớp hồn của y. Tô Sáng thấy hay dở gì mình cũng biết cô nàng này đã nhiều năm rồi, thậm chí từng thấy lúc Lâm Lạc Nhiên vừa mới tỉnh ngủ, ăn mặc lôi thôi sọc sệt chạy ra khỏi cái phòng ngủ, cũng có sức miễn dịch nhất định. Nhưng mà thời khắc này phải thừa nhận, nếu là một người khác, e rằng cam tâm tình nguyện rơi vào ma trảo của cô nàng rồi. Không biết, lòng rối rắm. Tô Sáng nhún vai. Nếu tôi tìm được rồi, cậu nghĩ tôi có đứng riêng thế này với cậu không? Lâm Lạc Nhiên thở dài. Chúng ta, cô nam quả nữ, đứng với nhau thế này, nếu như để cho người ta hiểu lầm thì sao? Mặc dù chúng ta là quan hệ nam nữ thuần khiết, nhưng mà tôi không có hy vọng anh ấy có bóng ma trong lòng. Tức là có người khác rồi thì bạn đá mình ngay có phải không? Thương tâm quá rồi. Thành thật mà nói, đây là đề tài Tô Sáng không có muốn thảo luận với Lâm Lạc Nhiên nhất. Y không biết một ngày Lâm Lạc Nhiên nói có rồi thì mình sẽ thế nào. Nhưng mà lúc nào cũng không có kìm được mà hỏi ra rất mâu thuẫn. Thực ra tôi không có yêu cầu gì nhiều đâu. Tiêu chuẩn lựa chọn nam nhân của tôi là tam sinh, không phải là trong tam sinh tam thế, ba đời ba kiếp. Tôi không có lãng mạn như thế mà là thực tế hơn. Lâm Lạc Nhiên gặp từng ngón tay dài nói, thứ nhất là phải có năng lực sinh tồn trong cái xã hội này, không cần phải giỏi giang hơn người, chỉ cần không có dễ dàng bị người ta chà đạp là được. Thứ hai là phải hiểu tình thú sinh hoạt, không phải là người chỉ biết theo đuổi tiền bạc, quyền lực hay là cái thứ đam mê nào đó mà quên cuộc sống tươi đẹp. Nhất là bỏ bê người vợ xinh đẹp thánh thiện này. Thứ ba là có khả năng sinh lý. Tô Sáng vừa nhắm rượu vừa nghe Lâm Lạc Nhiên nói, tự động bỏ qua cái phần thánh thiện. Lâm Lạc Nhiên nói rất là hợp lý, đang gật gù tán đồng, nghe tới cái phần sinh lý thì chết sặc. Thiếu chút nữa rượu cũng đã từ mũi chui ra rồi, đấm ngực ho cho tới chảy cả nước mắt, gần một phút thì mới thở lại được. Lâm Lạc Nhiên nhăn mặt nhìn cái bộ dáng thảm hại của Tô Sáng. Không có cần phải phản ứng thế chứ. Cô nàng này thật sự cái gì cũng dám nói. Tô Sáng cũng đâu phải là một hạng thanh niên thuần khiết cái gì. Nhưng là bất ngờ, hai nữa ai bảo đối tượng là Lâm Lạc Nhiên, cho nên có khác, xua tay. Không, không có gì, chỉ hơi bất ngờ thôi. Chả lẽ cậu và Đường Vũ còn chưa có làm chuyện đó sao? Wow, đúng là bất ngờ đấy. Lâm Lạc Nhiên nhìn Tô Sáng một lượt, mắt sáng một cách khác thường. Vấn đề ở phía ai vậy? Đường Vũ xinh đẹp như thế, tôi là nữ nhân còn chẳng có kềm lòng được. Cậu không phải có vấn đề gì đó chứ? Nói tiếp điều thứ ba đi. Tô Sáng hơi đỏ mặt, chuyện này không có tiện bàn với Lâm Lạc Nhiên. Không ngờ Lâm Lạc Nhiên dễ dàng bỏ qua, cười tủm tỉm. Cái thứ ba là khả năng sinh lý mà ai đó ở đây chưa có hiểu được ý nghĩa của nó. Nam nhân có nhu cầu, nữ nhân cũng thế. Thôi, nói chưa chắc đã hiểu đâu. Đơn giản là tôi muốn bế một đứa con trai trắng trẻo mướp míp. Vì sao không phải là con gái? Tô Sáng ngạc nhiên, cô gái này cởi mở tự do như vậy mà cũng trọng nam khinh nữ sao? Lâm Lạc Nhiên biểu môi ra vẻ kiến thức ngắn. Cậu không có thấy sinh con trai rất hay à? Bèo béo trăng trắng như là anh của tôi vậy. Hồi nhỏ bắt nạt anh ấy chưa có đủ, sinh một đứa dẻo má nó cho thích đó mà. Sau này đi mua sắm có người xách đồ, mang giá cái gì nặng thì gọi một câu là xong. Bao nhiêu cái lợi như vậy, tội gì mà đẻ con gái. Đương nhiên nó cũng có thể giống cậu. Như thế có thể tái hiện lại quỷ tích trưởng thành của cậu. Tôi được dày dò một phen rồi. Này, rốt cuộc bạn định bế con trai hay là đơn thuần muốn người giúp việc và đối tượng dày dò hả? Cô nàng đúng là yêu tình. Tô Sáng hết có nói nổi. Nhưng mà nếu nghĩ kỹ hơn, Đường Vũ không có thích hợp làm mẹ lắm. Tô Sáng, Chúng ta không có quanh quẩn ở đề tài sinh con nữa, được không? Chẳng lẽ cậu có sở thích đặc biệt ở mặt này sao? Rõ ràng là bạn nhắc tới trước mà. Tô Sáng thấy mình điên mất rồi. Tiếp đó lại thấy Lâm Đạt Nhiên phì cười, làm cho Tô Sáng thấy có một chút ấm áp. Giống như quay lại quãng thời gian ở Hạ Hải, Dung Thành, giai đoạn chẳng phải quan tâm ngày mai sẽ ra sao, có thể thoải mái tranh luận, cãi giả. Có mấy người vẫy tay gọi, Lâm Lạc Nhiên cáo từ rời đi. Lâm Lạc Nhiên đi rồi, Tô Sáng thấy bụng đôi đói, tính kiếm chút gì đó ăn. Hôm nay mới chỉ ăn qua loa có một ít, lại chạy ngược chạy xuôi lo tổ chức cái bữa tiệc, cho nên chút thức ăn ít ỏi đã bị tiêu quá sạch. Vừa bước vào phòng đã bị Lưu Hiểu Tỉnh từ đâu đi thẳng tới, nhìn theo cái bóng lưng của Lâm Lạc Nhiên cười nói, quan hệ của hai người không tệ. Lâm Lạc Nhiên tuy mới năm đầu nhưng rất có tiếng rồi, chẳng trách chủ tịch Tô không nhìn trúng tôi. Chúng tôi chỉ là bạn bè lâu năm thôi, học cùng trường, quan hệ rất tốt. Tô Sáng không có nhắc tới việc Lưu Hiểu Tỉnh ở trong cầu thang giả bộ không có quen biết mình, chẳng biết vì sao lại đột nhiên thay đổi thái độ. Có điều Tô Sáng không hề cố ý xem thường người khác. Lưu Hiểu Tỉnh là cam tâm tình nguyện xuất hiện ở trường hợp kia. Đó là một lựa chọn của cô. Y hiểu sống trong cái xã hội này không có dễ dàng, song cũng đã dứt đi sự thương hại rẻ tiền dành cho cô gái này. Cho dù anh nói là vừa mới quen với cô ấy thì tôi cũng tin. Lưu Hiểu Tỉnh triều, có điều bị sự chân thành của Tô Sáng làm bất ngờ. Cô ta có kinh nghiệm phong phú, từ nhỏ được đi nhiều nơi, tầm mắt xa rộng. Năm 19 tuổi được tiếp nhận vào tổ chức Ai Tắc Khắc. Trong nhà cũng cho quản lý một phần gia nghiệp, đoán chừng tới 25 tiếp quản toàn bộ. Một cô gái mới có 21 tuổi đã thường xuyên tiếp xúc với người 40-50 bàn nghiệp vụ, tán gẫu nhân sinh, xem như đã khá trải đời rồi. Với Lưu Hiểu Tỉnh mà nói, trong mắt của Tô Sáng bây giờ, mình là cái thứ nữ nhân chẳng sạch sẽ hơn gái gọi là bao. Thông đồng với nhà quảng cáo định lừa y, chuẩn bị sẵn tinh thần nghe những cái lời chua cay khắc bạc. Thậm chí Tô Sáng không có nói một lời bỏ đi. Không ngờ Tô Sáng thái độ bình thường, Lưu Hiểu Tỉnh có thể nhìn ra Tô Sáng không có giả bộ. Ngồi với tôi một lúc có được không? Bất kể là trong lòng Tô Sáng nghĩ gì, có điều biểu hiện của Tô Sáng làm Lưu Hiểu Tỉnh thoải mái hơn nhiều. Chuyện Lưu Hiểu Tỉnh làm hôm đó không cần phải giải thích, đơn giản phục vụ mục đích kinh doanh, không có một chút ác ý nào với Tô Sáng. Cho nên lời này là thật lòng, muốn tìm hiểu nhiều hơn về Tô Sáng thôi. Lâm Lạc Nhiên đang ở bên ngoài thảo luận chuyện liên quan đến hành trình của nhóm du học sinh Tây Ban Nha tuần sau. Cô ở trong bàn đối ngoại, có việc phải an bài, nhất thời không có dứt ra được. Tô Sáng gật đầu cùng với Lưu Hiểu Tỉnh tới khu vực 3. Nơi này được chia thành từng cái ô nhỏ, ngăn cách nhau bằng chậu cảnh và khung gỗ. Lâm Lạc Nhiên đang nói chuyện với mấy người nước ngoài, song vẫn để ý tới Tô Sáng, vì ở đây ngoài cô ra, Tô Sáng có vẻ không quen biết ai nữa. Cô cũng đã nhìn thấy cảnh Tô Sáng và Lưu Hiểu Tỉnh nói chuyện rồi đi với nhau về quầy ba. Vẻ nghi ngờ trong mắt càng đậm, rõ ràng Lưu Hiểu Tỉnh và Tô Sáng quen nhau. Vì sao mà vừa nãy trong thang máy cố ý không biết, lòng sinh ra một chút khó chịu. Quyển 5, chương 145, mời ra khỏi đây. Ở gần đó có ba người đang trò chuyện, thấy Tô Sáng và Lưu Hiểu Tỉnh đi tới, tức thì ngừng nói chuyện. Lưu Hiểu Tỉnh bật cười chế giễu, có cần thiết bí mật như vậy không? Chẳng qua là thảo luận cái mô hình SNS chứ gì. Facebook người ta đã đi trước lâu lắm rồi, người sáng lập tên là gì nhỉ? À, Mắt. Đúng, Mắt. Lưu Mộng Huy, một cốt cán của viết bổ sung, nghe nói đồng sáng lập còn có một du học sinh người Hoa nữa. Facebook hiện đang là mạng xã hội rất thịnh hành ở nước Mỹ, đặc biệt được giới học sinh sinh viên ưa chuộng, giống như là MSN vậy, hoặc là ICQ. Hiện giờ theo điều tra thì tỷ lệ người dùng MSN vì sự xuất hiện của Facebook mà giảm đi rõ rệt, đoán chừng tương lai chiếm tỷ lệ thấp hơn. Không có gì lạ, giống như nhắc tới Microsoft, ai cũng nghĩ tới Bill Gates. Nhiều người không hề biết người đồng sáng lập là Boone Allen, thế nên mới nói tới Facebook, người ta chỉ nhắc tới Mark, mà không có nói tới mình, không làm cho Tô Sáng buồn, thậm chí thấy thở phào. Đây là hào quang mắt xứng đáng được nhận, y chỉ dây máu ăn phần thôi. Mạc Thanh Hà là một nam sinh khá già dặn, nước da tai tái giống như là con mọt game ngồi trong phòng lâu ngày. Có khác biệt với MSN, ICQ. Hai cái thứ này là phương thức liên lạc tính nâng cao. Còn Facebook là một loại mạng giao lưu định vị khác nhau so với hình thức BBS thì trực quan hơn. Theo tình hình Tô Sáng quan sát thì sinh viên đại học trong nước ở giai đoạn mạng mới phát triển này không có giao lưu nhiều với nước ngoài, không am hiểu lắm tình hình quốc tế. Facebook lại chỉ phát triển hơn một năm, đã trở thành nội dung thảo luận của những người này, độ nhạy bén rất cao. Chẳng trách người ta nói mấy câu lạc bộ này ngọa hổ tàng long vô số. Tô Sáng cảm thấy có một chút áp lực, đúng là chỉ lơ là một chút có thể bị đào thải. Lưu Hiểu Tĩnh có vẻ cùng với bọn họ rất quen thuộc, ngồi xuống bên cạnh vẫy tay gọi Tô Sáng. Trong ba người này có một người là sinh viên đại học ngoại ngữ tên là Dương Siêu, hai người kia cùng trường với Tô Sáng. Hai bên giới thiệu với nhau, Lưu Mộng Huy ồ lên một tiếng, đưa tay làm động tác nào đó. Thì ra cậu chính là Tô Sáng sao? Là lớp trưởng ngầu nhất trong giới sinh viên mới. Mạc Thanh Hà giọng nói phối hợp với tinh thần của hắn, nghe thế nào cũng không giống lời khen. Dương Siêu không biết Tô Sáng thì chỉ khẽ gật đầu chào. Ám hiệu của Lưu Mộng Huy tức là có người ngoài, để nhắc nhở thành viên nói chuyện chú ý, không có nên nói quá lời. Thực ra không cần thiết, vì Tô Sáng không có đeo thẻ là biết khách mời rồi, nhưng mà cũng cho thấy cái đám người này biệt lập ra sao. Lưu Hiểu Tĩnh hơi xấu hổ, thầm nhủ may mà Tô Sáng không hiểu, nếu không thì thế này quá ngang nhiên bài ngoại rồi. Trừng mắt lên với Mạc Thanh Hà, cái tên này theo đuổi cô không phải là bí mật gì. Tô Sáng lúc nãy còn mừng vì mọi người chỉ nhắc tới mắt mà không có nói tới y, còn bây giờ lại muốn vỗ ngực tuyên bố du học sinh người qua kia là tôi đấy. Y cũng biết câu lớp trưởng ngầu nhất này, nếu mà sinh viên năm thứ nhất nói thì có vẻ khen ngợi, nhưng mà đám sinh viên khóa trước thì hàm ý châm biếm. Mọi người có muốn đi vào lịch sử không? Hãy nhìn sự phát triển của Facebook tại Mỹ đi, sự thành công của nó chỉ là sớm muộn, nhưng mà ở Trung Quốc còn chưa có mạng SNS hoàn thiện như thế. Tôi thấy trước khi mà tốt nghiệp nên làm ra một thứ tương tự. Xác định Tô Sáng là sinh viên năm thứ nhất, lại là người ngoài, không hề có sức uy hiếp. Ba người tiếp tục thảo luận chuyện thành lập mạng Facebook bản tiếng Trung, ý đồ mô phỏng Facebook tới Trung Quốc. Tô Sáng chăm chú lắng nghe, đột nhiên thấy khuỷu tay truyền tới một cảm giác cực kỳ mềm mại. Lúc đó là hương thơm ngào ngạt truyền vào mũi. Nửa người của Lưu Hiểu Tĩnh dựa vào mình, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của y, ghé vào tai nói: một kẻ hay quấn lấy tôi đã tới rồi, anh giúp tôi một chút nha. Tô Sáng đưa mắt nhìn, Mạc Thanh Hà nhìn thấy động tác này của Lưu Hiểu Tĩnh làm cho mặt xám ngoét. Thực ra không chỉ là hắn mà hai cái tên còn lại đang thảo luận cũng mở to mắt không tin. Tô Sáng chẳng phải là thánh nhân, cũng chẳng phải là Liễu Hạ Huệ. Cánh tay lún sâu vào giữa hai cái bầu ngực đầy sức co giãn, làm người quỳ nóng lên. Bất kỳ nam tử tuổi trẻ khí thịnh nào cũng không có kiềm lòng được. Lưu Hiểu Tĩnh tủm tỉm cười, đưa ngón tay trỏ ra lắc lư. Tôi là người rất là hiếu kỳ, thật sự muốn biết quan hệ giữa cậu và Lâm Lạc Nhiên là cái gì. Cậu nói là bạn tốt, tôi không có tin đâu, bây giờ có thể thấy là tôi đã đúng rồi. Tô Sáng nghe Lưu Hiểu Tĩnh nói như thế thì mới vội ngẩng đầu nhìn theo phía ngón tay cô ta, chỉ Lâm Lạc Nhiên đang trên đường tới quầy bar. Đột nhiên dừng bước, quầy bar đèn tối hơn ngoài đại sảnh, trong cái bức tranh sáng tối đang xen đó, ánh mắt của Lâm Lạc Nhiên đột nhiên trở nên bén nhọn lạnh giá. Bỏ qua cái bộ lễ phục đẹp đẽ mới mua, cẩn thận chọn cách ăn mặc thế này vì ai chứ? Mình mới đi có một lát thôi, cậu đã vui vẻ với cô gái khác rồi. Cái mặt đó rõ ràng rất hưởng thụ. Bỗng nhiên Lâm Lạc Nhiên thấy mặt Tô Sáng sao mà đáng ghét, mình sao mà ngốc nghếch như vậy chứ? Không có thèm để ý Tô Sáng nữa, đang sững sờ nhìn mình. Lâm Lạc Nhiên chuyển hướng như là một bông lúa bị người ta bẻ ngoặt sang một bên. Lúc này quầy bar cũng im phăng phắc, Đại tiểu thư Lưu Hiểu Tĩnh cực kỳ cao ngạo, không ngờ ngã vào lòng của một nam nhân, còn là một sinh viên mới, một người ngoài, quá khó tin. Tô Sáng lòng nhói đau, đỡ lấy vai của Lưu Hiểu Tĩnh đẩy ra, vội vàng đứng dậy đuổi theo Lâm Lạc Nhiên giải thích. Y có thể đoán được Lâm Lạc Nhiên khó chịu ra sao. Hôm ở buổi tụ hội của Đỗ Đại Duy, y đã nhìn thấy Lâm Lạc Nhiên thân thiết với nam sinh khác, giận dỗi không chào mà về. Chuyện vừa rồi còn quá mức hơn nhiều. Thế nhưng có ba bóng đen ngăn cản đường của Tô Sáng, là Vệ Đinh Đinh và hai thanh niên khác. Vệ Đinh Đinh trầm giọng nói, cậu tốt nhất đi đi, không có thấy cô ấy không muốn nhìn cậu sao? Cái tên bên cạnh họ Triệu chính là kẻ báo tin cho Trịnh Minh Xuyên, ngăn cản bảo vệ hôm đó. Tô Sáng vẫn còn nhớ mặt của hắn. Vệ Đinh Đinh không đáng, Lâm Lạc Nhiên chẳng qua là một đứa con gái đã bị cậu chơi chán rồi thôi mà, cần gì phải để ý đến chứ, cho y nhặt cái giày rách đi. Lòng đang bị choáng bởi cái ánh mắt thương tâm của Lâm Lạc Nhiên lúc quay đầu khi nãy, lại nghe những cái lời này, cơn giận sọc thẳng lên đỉnh đầu. Lần trước chưa có tính sổ đã đành, lần này còn tới trước mặt của mình nói những lời khốn kiếp như thế. Vừa dặn trong tầm tay có chai rượu, Tô Sáng không hề nghĩ ngợi, giơ ngay một chai rượu vang trên bàn, nhắm đầu của họ Triệu ném xuống. Xéo cho tao! Mấy người trong quán bar đứng dậy hét lên. Triệu Đỗ lãnh trọn chai rượu vào đầu, loạng choạng lùi lại 3-4 bước. Cái chai không có dở tan tành như trong phim, mà bắn khỏi đầu của hắn mới rơi xuống dở tan tành thành từng cái mảnh nhỏ. Kinh hoàng, nhưng mà Tô Sáng ra tay quá nhanh, không một ai kịp ngăn cản. Triệu Đỗ ngã ra đất, đưa tay ôm đầu, máu chảy tứa ra dọc xuống mặt, nhưng mà Tô Sáng không có ý định bỏ qua, chân bước nhanh tới. Này, cậu kia, đứng lại, định làm cái gì vậy hả? Lưu Mộng Huy đã bị vẻ mặt đằng đằng sát khí của Tô Sáng làm chấn kinh, đứng bật dậy quát. Tô Sáng không nghe, xông tới tung chân đá Triệu Đỗ, nhưng mà Vệ Đinh Đinh đang định cú xuống đỡ Triệu Đỗ. Thế nên cú đá này trúng vai của Vệ Đinh Đinh, làm cho hắn ngã sắp người xuống Triệu Đỗ. Dừng lại! Lâm Lạc Nhiên bị tiếng quát làm cho quay lại, vừa dặn thấy Tô Sáng đá Vệ Đinh Đinh, hoảng hốt lao nhanh tới, dùng hết sức lực đẩy Tô Sáng ra đằng sau. Giang tay ra chặn giữa Tô Sáng và Vệ Đinh Đinh, quát lên như là muốn bật khóc. Đủ rồi đấy, cậu có biết mình đang làm cái gì không vậy? Ai đó bắt lấy y! Còn ngay ra đó làm gì, gọi bảo vệ đi. Lưu Mộng Huy cùng với nhiều người quát tháo, nhưng mà không cần ai đi gọi, hai người bảo vệ ở cửa nghe động tĩnh đã vội vàng chạy vào. Nhanh chóng khống chế Tô Sáng, bẻ quạt tai Huy ra đằng sau, đề phòng hắn tiếp tục hành hung. Lâm Lạc Nhiên thấy Tô Sáng bị khống chế, quay đầu lại. Lúc này Vệ Đinh Đinh gượng đứng dậy, vì ngã lên người của Triệu Đỗ, tay chống lên cái mảnh vỡ thủy tinh, máu me lên láng, trông cực kỳ thê thảm cuốn lên. Mau, mau đưa họ tới trạm xá gần đây đi, cách khách sạn không xa, có trạm xá đó. Lập tức có hai nam sinh cao lớn, đỡ Triệu Đỗ và Vệ Đinh Đinh. Lâm Lạc Nhiên quay lại nhìn Tô Sáng, môi mím chặt. Một hàng nước mắt chảy xuôi theo gò má, nhưng cô quệt mạnh đi, sau đó quay người đi theo cái đám Vệ Đinh Đinh. Bốn xung quanh đều quay lại nhìn chằm chằm Tô Sáng như nhìn một kẻ thù, nhưng mà bằng ánh mắt không bằng hành động quay người đi của Lâm Lạc Nhiên, hô hấp chậm lại. Thời khắc này cảm giác trái tim như bị bàn tay vô hình bóp chặt. Đây không phải là chỗ đánh nhau, các cậu có mâu thuẫn gì ra ngoài mà giải quyết, không phải là chỗ này. Hội trường ai tắc khắc, sau khi mà dặn mấy người đi theo bố trí cho đám Vệ Đinh Đinh, liền đi tới, quan sát thấy Tô Sáng không có đeo thẻ hỏi. Cậu ta không phải là người trong hai câu lạc bộ của chúng ta. Là ai? Ai đưa cậu ta vào đây? Không có ai trả lời, Lưu Hiểu Tĩnh cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Viên hội trưởng nhìn quanh một vòng rồi mới nói với Tô Sáng. Nơi này là chỗ đặc biệt, cho nên tôi không có muốn làm lớn chuyện. Nhưng mà nếu hai bọn họ có bề gì, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm đó. Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm. Còn bây giờ, mời cậu ra khỏi đây cho tôi. Ngón tay chỉ về phía cửa. Hai bảo vệ buông tay của Tô Sáng ra. Tô Sáng thở nặng nhọc, ngực cuộn như là sóng trào, một lúc sau mới nói. Chuyện vừa rồi là tôi nhất thời quá khích. Tôi không đúng, xin lỗi. Đám đông xung quanh tức thì phát ra cái tiếng xì xầm. Người ném cho Tô Sáng ánh mắt khinh bỉ, rõ ràng cho rằng Tô Sáng sợ cho nên phải xuống nước xin lỗi. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng mà mời cậu đi ngay cho. Tô Sáng không quan tâm những người kia nghĩ về mình, chỉnh lại áo bước về phía cửa, không có để ý tới một gói quà nho nhỏ, gói bọc xinh đẹp vừa rồi vì vận động mạnh mà rơi xuống đất. Quyển 5, chương 146, Dư Chấn. Hành lang yên tĩnh, hội trường này ở khu biệt lập, lại ở tầng thượng cho nên không có người qua lại. Tô Sáng đẩy cửa đi ra, sau lưng có người xì xầm chỉ chỏ. Tinh một tiếng, cửa thang máy bật mở, mấy người hoàng giai bá cổ có vẻ như là tới dự tiệc muộn, thấy không khí bên trong hội trường khác lạ, cứ nhìn chằm chằm Tô Sáng. Cầu thang máy dừng ở tầng 2, mở cửa ra liền cảm thụ được không khí náo nhiệt của đêm Giáng sinh. So với không khí siêu nhiên ở tầng thượng, Tô Sáng cảm thấy nơi này thân thiết hơn nhiều. Có cầu ba đời mới thành quý tộc, mình là tiểu thị dân thôi, cho nên ở chỗ của mình đi. Nhìn học sinh trong lớp nhảy nhót hứng trí, không hề giảm, cái bữa tiệc vẫn diễn ra đúng như kế hoạch, làm cho Tô Sáng yên tâm. Đi tới quán bar Lộ Thiên, gọi một ly Scotch, ngồi xuống góc tối, lặng lẽ như sư khổ hạnh. Ly rượu cầm trong tay, nhưng mà thủy chung không uống một giọt nào. Đưa tay hứng lấy cái dòng nước chảy xuống từ hòn giả sơn. Tiếng nước chảy đều róc rách, làm cho Tô Sáng có cảm giác cách tuyệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt bên ngoài. Trong quán bar, có hai ba đôi nam nữ ngồi dưới ánh nến lãng mạn, trao nhau cái ánh mắt tình tứ, cử chỉ âu yếm, còn Tô Sáng lủi thủi một mình trong góc. Vốn là còn ảo tưởng một cái lễ Giáng sinh tuyệt vời, ai ngờ kết thúc thảm hại thế này. Có phải là vì ông trời trừng phạt vì mình quá tham lam không? Lâm Lạc Nhiên giận rồi, dù sao thì Vệ Đinh Đinh là bạn từ nhỏ của cô ấy. Chuyện hôm nay Tô Sáng thấy mình có trăm cái miệng cũng chẳng cãi nổi, mà y cũng chẳng có muốn giải thích. Chưa biết Lâm Lạc Nhiên đã nhìn thấy cảnh Lưu Hiểu Tỉnh ôm mình không có tránh khỏi hiểu lầm. Tính cách của Lâm Lạc Nhiên có hai mặt, vừa cởi mở phóng túng, mặt khác có một chút truyền thống, có giới hạn của mình. Tô Sáng không biết cảnh mình xông vào đá Vệ Đinh Đinh trong mắt của Lâm Lạc Nhiên để lại ác cảm gì. Nhưng mà lời của tên kia chọc giận Tô Sáng, y ra tay, không có nghĩ nhiều, cũng không cần biết tới hậu quả. Nhưng không khó đoán, Vệ Đinh Đinh nhất định không có ngần ngại lợi dụng chuyện này một biến thành mười, ra sức bồi xấu y. Chẳng mấy chốc, người trong vòng tròn của hắn sẽ biết. Có thể ngày mai thôi, tin rằng những cái lời công kích nhằm vào y sẽ nhanh chóng lưu truyền. Tô Sáng không có lo chuyện đó. Từ thời ở Nhất Trung, y đã quen ở tâm điểm đủ loại tin đồn tốt xấu lẫn lộn rồi, y có thể thản nhiên đối diện. Nhưng không biết cái chuyện này liệu có làm dao động quan hệ giữa mình với Lâm Lạc Nhiên, thậm chí Dương Quy Quy, Lâm Trú Vũ không? Vì y cũng đã từng trải đủ nhiều để biết rằng có chuyện mà trước đó nhiều người cho rằng mãi mãi không có thể thay đổi, như là hai người bạn thân thiết từng chia ngọt sẻ bùi, hay là một đôi tình lữ yêu nhau say đắm, trải qua quá trình cuộc sống, cuối cùng thay đổi hoàn toàn tới mức không có còn muốn nhìn mặt nhau. Đặc biệt trong cái vòng tròn của Dương Quy Quy, Lâm Lạc Nhiên trưởng thành quá sớm là một xu thế, cũng khiến cho người ta học được đạo lý theo lợi tránh hại. Cho nên so ra, những hoàng khố thẳng tính, tuy nói là phô trương phóng túng một chút, nhưng mà cũng đáng yêu hơn. Trong lòng Tô Sáng, đám Dương Quy Quy luôn có phần thẳng thắn này. Nhưng mà cùng với việc dần trưởng thành, dần thích ứng với xã hội, bọn họ sẽ thay đổi. Tô Sáng thở dài, nhìn ra đằng xa. Đại học Thượng Hải thấp thoáng sau rừng cây, đèn màu nhấp nháy, tiếng nhạc gia du dương, chẳng có biết là cô gái người Mỹ nào hát, nghe rất có cảm xúc. Tô Sáng không có giận Lâm Lạc Nhiên, xét hành vi của mình khi đó không thể trách Lâm Lạc Nhiên được. Chỉ là lý trí nói vậy thôi, nhưng mà cái quay người của Lâm Lạc Nhiên cứ như là chiếu đi chiếu lại trước mắt, không đau lòng nhưng mà đầy kìm nén. Trong người giống như một chai coca bị lắc mạnh, nhưng mà nắp chai quá chặt, không thoát ra được. Đưa tay sờ lên cái túi áo ngực trái, trống không. Tô Sáng còn như không tin, lục đi lục lại mấy lần, đoán lúc nãy rơi ra rồi. Mà dù còn ở thì sao, người được tặng lúc này chưa chắc đã muốn nhận nó rồi. bực mình, hất tay như là xua đi cảm xúc làm cho mình không yên lòng. Chạm phải cái giỏ trúc đựng khăn giấy, Tô Sáng cúi xuống nhặt, một đôi chân đi dài cao gót đột nhiên xuất hiện trước mặt. Ngước mắt nhìn lên, bắp chân ưu mỹ giống như là ngọc khắc thành. Nhìn lên nữa là cặp đùi trắng mịn chưa nói, vì mang giày cao gót, trông vừa dài vừa gợi cảm, làm tim của Tô Sáng đập thình thịch. Ở trạm xá gần Đại học Thượng Hải, lúc này Vệ Đinh Đinh và Triệu Đỗ đã được kiểm tra xong. Đầu của Triệu Đỗ chỉ xước da chảy máu, hơi sưng một chút nhưng mà không hề gì. Không phải khâu, vì chai rượu không có vỡ ngay khi đập vào đầu của hắn, cho nên không có gì đáng ngại. Đã băng bó xong, Vệ Đinh Đinh càng nhẹ hơn, vai trái sưng một chút, tay phải rách một đoạn ngắn chừng 3cm, bị ít mảnh vỡ đâm vào, cũng không cần phải khâu. Lúc đó, trông nghiêm trọng như thế, hoàn toàn là do tác động tâm lý. Chuyện quá bất ngờ, đám đông la hét, Tô Sáng hai con mắt phun lửa, chai rượu vang đã đổ nát, mảnh vỡ tứ tung, vang đỏ chảy lai láng. Lâm Lạc Nhiên ngồi trên ghế nhựa ở phòng chờ, nhớ tới cái cảnh tượng lúc đó chưa hết sợ, tay run run nắm chặt lấy cái điện thoại. Lúc này hai người kia ở phòng sơ cứu đi ra, Triệu Đỗ đầu quấn băng trắng, còn quấn thêm một vòng hoa cằm, mặt mày tái nhợt. Vệ Đinh Đinh tay phải thì bằng kính mít, tay trái đeo lủng lẳng trước ngực. Lòng hoảng hốt, Lâm Lạc Nhiên đứng dậy hỏi, có sao không? Không sao, vẫn chịu được. Vệ Đinh Đinh thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Lạc Nhiên thì chỉ hận, sao mà lúc đó Tô Sáng không đánh mình thêm vài cái chứ? Càng thê thảm là càng tốt, làm cái bộ mặt kiên trinh bất khuất như người hùng chiến thắng vừa rời khỏi chiến trường. Lúc này hắn không biết đóng kịch một chút cũng quá ngu đi. Triệu Đỗ phất tay làm ra cái vẻ chút thương tích nhỏ không có đáng gì. Tảng đá đè trên ngực của Lâm Lạc Nhiên nhẹ quá nữa, chỉ cần là họ không sao, chuyện Tô Sáng vẫn cứu vãn được. Rốt cuộc á, chuyện gì đã xảy ra, sao mà đột nhiên đánh nhau vậy? Vệ Đinh Đinh ái nãi nói, là lỗi tại anh trước, lúc đó cậu ta đuổi theo em nhưng mà anh cản lại, anh ta đẩy anh ra. Triệu Đỗ đứng ra ngăn, không ngờ cậu ta phản ứng quá khích như vậy. Lâm Lạc Nhiên không hề nghi ngờ lời giải thích của Vệ Đinh Đinh, vì lúc đó cô vừa quay đi có vài giây, bọn họ chẳng kịp làm gì gây ra xung đột. Chỉ có thể giải thích, Tô Sáng nhớ thù cũ cho nên ra tay. Cô xem Tô Sáng đánh nhau rất nhiều lần, bình thường Tô Sáng có vẻ vô hại, giỏi nhịn, rộng lượng, nhưng một khi mà quyết định đánh nhau, không có bao giờ nương tình. Không chỉ chủ động mà còn tàn nhẫn. Xin lỗi nha. Vệ Đinh Đinh còn định nói vài câu ra vẻ không có truy cứu Tô Sáng, nhưng mà nghe Lâm Lạc Nhiên nói xin lỗi, toàn thân đông cứng như rơi vào hầm băng. Lâm Lạc Nhiên vì sao xin lỗi? Đương nhiên xin lỗi thay cho Tô Sáng rồi, quan hệ hai người bọn họ ở mức nào? Lâm Lạc Nhiên ở vị trí nào mới xin lỗi thay cho Tô Sáng? Vệ Đinh Đinh không có muốn biết. Hắn chỉ thấy tất cả mọi vật xung quanh mình như đang trôi đi. Lâm Lạc Nhiên nhận được điện thoại, mới nghe có vài câu đã tái mặt, vội chạy ra ngoài. Cậu ấy đã bị đuổi đi sao? Lưu Hiểu Tĩnh chả lẽ không có nói gì sao? Không có. Lưu Hiểu Tĩnh có liên quan gì? Cô gái báo tin cho Lâm Lạc Nhiên nghi hoặc. Lâm Lạc Nhiên lòng trầm xuống. Cô nghĩ cô Lưu Hiểu Tĩnh ở đó có thể nói đỡ cho Tô Sáng. Địa vị Lưu Hiểu Tĩnh trong câu lạc bộ rất cao, hơn xa một thành viên mới như là cô, cho nên mới đi theo cái đám Vệ Đinh Đinh. Chuyện thành ra thế này, Tô Sáng đã bị đuổi đi, coi như cánh cửa vào hai câu lạc bộ đã đóng sập rồi. Chưa hết, còn có thể gây ra hậu quả chưa có dự đoán được. Lâm Lạc Nhiên mời Tô Sáng và Đường Vũ tới dự bữa tiệc này, mục đích giới thiệu cho Tô Sáng mối quan hệ tốt để hỗ trợ cho sự nghiệp của y. Bây giờ không khác gì hại Tô Sáng rồi. Quyển 5, chương 147, I Love You. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Vũ xuất hiện trước mắt của Tô Sáng, ánh mắt như sao sáng ngoài kia từ trên nhìn xuống. Đôi mắt đen thâm thúy mà xa xăm, tựa hồ bất kể cái thứ gì sâu trong nội tâm dưới ánh mắt đó cũng không còn gì là bí mật nữa. Sao mày lại tới chỗ này? Nhìn ra tâm tình của Tô Sáng không tốt, nhưng mà Đường Vũ không hỏi nguyên do, vì cô không biết an ủi người khác. Nhưng mà nếu cần, cô có thể ngồi xuống cùng Tô Sáng suốt cả đêm. có một vài chuyện làm cho lòng anh không yên. Nếu như nói trên thế giới này ai có thể làm cho Tô Sáng đem bi ai quan lạc chia sẻ thì Đường Vũ rất có khả năng là người duy nhất đó. Biết sao được, Tô Sáng có thể nói dối Đường Vũ vài chuyện nhỏ, nhưng mà y không có thể giấu được Đường Vũ tâm tình của mình. Không gian yên tĩnh, Đường Vũ mơ hồ nghe được hơi thở của Tô Sáng lớn hơn bình thường. Giống buồn bực, lại giống như là giận dỗi. Cô rất thông minh, cũng không cần Tô Sáng nói gì, cũng đoán được, đại khái là đoán chuyện xảy ra, cười nói. Khi còn nhỏ, mẹ em đã kỳ vọng em rất cao. Bà của em còn gọi em là Mục Quế Anh, cho nên rất để ý cái nhìn của người khác về mình. Đánh giá của giáo viên, nhận xét của bạn học, thành tích trên bài kiểm tra, vì em là lớp trưởng, em là cháu gái cưng quan bà ngoại. Em nỗ lực hết sức để được cho người khác chú ý, để luôn có thể kiêu ngạo, cẩn thận không có bao giờ làm hỏng hình tượng của mình. Chưa bao giờ thấy mình mệt mỏi thế nào. Về sau có một người xuất hiện, người đó nói với em cứ làm việc mình muốn, đừng có sống vì ý chí của người khác. Đi tới thế giới rộng lớn hơn, cho dù phía trước nhiều trở ngại thế nào, cũng đừng có quên phương hướng mình lựa chọn. Tô Sáng ngày ngày nhìn Đường Vũ. Đường Vũ đã bị Tô Sáng nhìn tới đỏ mặt, nhưng mà không có quay đầu đi, né tránh như mọi khi, tiếp tục nói. Nhưng mà em cũng không có làm được chuyện đó. Em muốn từ bỏ, em không có thể kiên trì giống tên ngốc như người đó làm. Em không tin tưởng vì theo lý trí tính toán, không có khả năng thực hiện được cái điều đó. Rồi sự thực chứng minh, người đó làm được, em nghĩ thông rồi, nhưng bây giờ cái tên ngốc đó lại nghĩ không thông. Anh bảo em phải nói với người đó thế nào đây? Như cánh nén đột ngột xuất hiện báo tin mùa xuân về, làm cho người ta đang ở giữa mùa đông cảm giác ấm lên vì hy vọng. Tô Sáng cười sáng lạng. Em nói đi, để em ôm một cái an ủi. Đường Vũ chớp chớp mắt, mặt bốc lên hơi nóng. Cách đó không xa, có một đôi nam nữ quấn lấy nhau. Tiếng chúc chích làm cho cô đứng ở chỗ này cũng như có thể nghe thấy. Tuyệt đối không tin Tô Sáng chỉ ôm có một chút. Nhất là tâm tình của Tô Sáng đang rất kém. Thế nào cũng phải hy sinh không nhỏ rồi để an ủi y. Nhẹ nhàng cắn môi, cánh mũi xinh xắn, hơi phập phồng, nói như là tiếng mèo rên. Ra chỗ khác có được không? Không có nghĩ em cũng háo sắc như thế sao? Tô Sáng khẽ cười một tiếng, đưa tay ra kéo Đường Vũ ngồi xuống lòng mình. Đường Vũ hơi hoảng nhưng mà không dám kêu. Căng thẳng một lúc, nhận ra Tô Sáng không có định làm gì mình cả, chỉ lặng lẽ áp mặt vào giữa vai và cổ của mình. Lần đầu tiên ôm Đường Vũ trong lòng mà Tô Sáng không có tà niệm, chỉ có một sự bình lặng êm đềm trong lòng. Tô Sáng biết quan hệ của mình và Lâm Lạc Nhiên ở ranh giới nguy hiểm, chỉ cách có một bước nữa thôi là có thể hoàn toàn thành tình yêu nam nữ rồi. Hôm nay lúc mà chạy đuổi theo Lâm Lạc Nhiên, hay lúc nãy không tìm thấy cái món quà làm cho Tô Sáng muốn lao đi tìm, có thể sẽ vượt qua bước đó. Hiện giờ ôm Đường Vũ trong lòng, cảm thụ nhịp đập trong trái tim của cô qua cùng nhịp đập của mình, Tô Sáng lần nữa giữ vững được vị trí của mình. Đường Vũ, vì sao mà em lại chọn anh? Tô Sáng bất ngờ hỏi. Đường Vũ đẩy đầu của Tô Sáng ra, tay vuốt ve gò má quỳ, ánh mắt thầm thúy. Sao bây giờ lại hỏi cái chuyện này? Anh thiếu tự tin sao? Không phải, bây giờ thì không, nhưng mà nhớ lại khoảng thời gian mới vào nhất trung, anh gầy gò thấp nhỏ, thành tích học tập cũng không có gì đáng chú ý, chẳng biết ăn nói, còn bị thầy Tiêu ghét nữa. Nói tóm lại là không có bất kỳ cái gì để mà so sánh với Nhạc Tử Giang. Vì sao mà em vì anh mà từ chối anh ấy? Vì anh ấy gửi giấy cho em sao? Anh không tin, có vô số người theo đuổi em, làm gì có thủ đoạn nào mà họ chưa nghĩ tới chứ? Là anh hỏi đi nha. Đường Vũ rời đùi Tô Sáng, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh y. Tô Sáng hít sâu một hơi, ưỡn ngực lên. Anh đã chuẩn bị tư tưởng rồi. Đường Vũ cười nhẹ, cô cảm nhận được tâm tình của Tô Sáng tốt hơn rất nhiều, không có nặng nề bối rối như lúc nãy nữa. Để xem nên bắt đầu từ đâu đây? Khoảng giữa năm thứ hai sơ trung, em thích một học trưởng. Cái gì? Tô Sáng phản ứng không khác gì con mèo đã bị giật mất khúc cá, khỏi miệng, cho nên lập tức đứng bật dậy xù lông. Từ trước tới nay, Tô Sáng cứ nghĩ mình là người đầu tiên tiến vào trái tim băng giá của Đường Vũ. Không ngờ có người con trai khác nữa sao, mà có vẻ Đường Vũ còn là người thích trước. Y nói hơi to làm cho mấy đôi nam nữ đang âu yếm nhau giật nảy cả mình. Nhìn sang, Đường Vũ mới vội kéo Tô Sáng ngồi xuống. Anh không phải là mối tình đầu của em sao? Đường Vũ vừa tức mình vừa buồn cười. Hai người bọn họ tiến triển tới bước này, ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, chỗ nên sợ không nên sợ đều cho y cả rồi. Tuy thiếu cái bước cuối cùng nữa thôi, cũng không có khác là mấy nữa, ai ngờ vẫn hẹp hòi so đo chuyện từ bao giờ. Vậy em có phải là mối tình đầu của anh không? Tô Sáng á khẩu, không khác gì quả bóng xì hơi, nhưng mà giọng vẫn có một chút hậm hực kiểu trẻ con. Em nói tiếp đi. Thực ra chỉ miễn cưỡng tính là mối tình đầu, học trưởng đó cũng là lớp trưởng, cho nên bọn em có nhiều cơ hội tiếp xúc trong một số hoạt động ở trường tổ chức. Anh ấy chơi dương cầm, cho nên có tiếng nói chung rất hợp ý. Chăm sóc tình cảm của Tô Sáng, cho nên Đường Vũ nói vắn tắt, hơn nữa tên của người ta cũng không có nhắc tới. Anh ấy hẹn em đi chơi, em cũng đồng ý. Đó là lần đầu tiên em hẹn hò, rất căng thẳng, áp lực. Anh ấy nói rất nhiều, càng nói nhiều thì em càng có áp lực, không có nói gì được cả. Bọn em thử hẹn nhau một lần nữa, kết quả vẫn thế, rồi không có gì tiếp theo nữa. Tô Sáng có thể hiểu được, chàng trai nào đó có cơ hội hẹn hò với Đường Vũ, mà chẳng như một con công xòe đuôi, lấy hết mọi khả năng ra thể hiện. Nhưng mà lúc đó, Đường Vũ còn rất non nớt, thua xa cả hồi ở nhất trung cùng mình. Anh chàng kia thấy Đường Vũ căng thẳng thì càng cố nói để mà giải tỏa cho Đường Vũ. Kết quả tạo thành bi kịch, đúng là quá hoang uổng. Đã nắm tay chưa? Tô Sáng tuy hoàn toàn thoải mái rồi nhưng mà vẫn hỏi. Chưa, hai lần hẹn hò, em nhìn anh ấy còn chẳng dám nữa, không có biết anh ấy nghĩ gì về em, đúng là xấu hổ. Em nói đúng, như thế không có hoàn toàn tính là mối tình đầu, anh mới là mối tình đầu của em chứ. Tô Sáng đang cười khoái chí, chợt nhớ tới cái gì, mồm há hốc một lúc mới lắp bắp nói được. Tức là em chấp nhận anh chỉ vì lúc đó anh không có nói gì sao? Nhớ lại mới đầu khi mà hai người đi học về cùng nhau, thường có khi chẳng có nói lấy một câu nào. Đúng vậy, thế cho nên em mới quen dần được chứ. Đường Vũ lườm Tô Sáng một cái. Ai ngờ bị gạt, bây giờ anh nói quá nhiều luôn. Nói thế có nghĩa anh chỉ là một cái thằng ngốc gặp may sao? Phát hiện này làm cho Tô Sáng thấy không có chút gì đáng tự hào. Không phải, Đường Vũ đưa hai tay ra, giữ má của Tô Sáng kéo lại, trán dựa vào trán của y, dịu dàng nói. Là duyên phận đưa chúng ta tới với nhau chứ? Tô Sáng cười nhẹ, đưa mặt tới, hôn lên đôi môi ướt át của Đường Vũ một cái. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Tô Sáng ôm vòng eo của Đường Vũ kéo vào trong lòng. Năm ngoái, đêm Noel ở Boston rất lạnh. Noel năm nay, nhiệt độ ở Thượng Hải cũng không có cao hơn. Hai người ôm nhau một chỗ, không cảm thấy lạnh chút nào. Quyển 5, chương 148, năm 2002. Tầng 19, khách sạn Rao, Lâm Lạc Nhiên trở về, hỏi mấy người có mặt ở gần đó về tình huống khi đó. Câu trả lời thu được không có khác lời của Vệ Đinh Đinh nói. Sau đó, vì cô bỏ đi, cho nên khi mà hội trưởng câu lạc bộ hỏi ai là người bảo đảm cho Tô Sáng, thì không có ai lên tiếng. Rốt cuộc, Tô Sáng bị đuổi đi, nhưng mà Lâm Lạc Nhiên không hỏi Lưu Hiểu Tình. Lâm Lạc Nhiên vừa gọi điện thoại, vừa đi đi lại lại trên ban công, chần chừ một lúc, cuối cùng chạy ra khỏi phòng, đi thang máy xuống tầng 2. Tới hội trường tổ chức yến hội, lấy dũng khí đi vào. Cái tiệc Giáng sinh của lớp số 4 đã gần kết thúc, mọi người bắt đầu ra về. Một cô gái như Lâm Lạc Nhiên xuất hiện, đương nhiên gây chú ý. Lý Hàn nhận ra Lâm Lạc Nhiên ngay, đi tới nói, bạn tìm Tô Sáng sao? Chẳng biết sao lại chơi trò mất tích rồi, làm cho chúng tôi phải xử lý phần còn lại. Vậy Đường Vũ đâu? Cũng không có thấy nữa, chắc là ở cùng một chỗ với Tô Sáng rồi. Cũng phải thôi, đêm Giáng sinh mà. Bọn họ thế nào cũng kiếm một chỗ để mà hưởng không gian riêng rồi. Lý Hàn cố tình nói thế, hắn rất tinh tế chứ không có giống bề ngoài cục mịch của mình. Nhận ra quan hệ của Tô Sáng với Lâm Lạc Nhiên vượt mức bình thường, nhưng mà hắn ủng hộ Đường Vũ. Vậy sao? Cảm ơn nha. Lâm Lạc Nhiên gượng cười quay đi. Cảm thấy bản thân đúng là ngốc nghếch, đáng thương. Lúc này Tô Sáng và Đường Vũ chắc chắn đang âu yếm nhau ở một góc tối nào đó. Đâu có gần mình, thật sự không có đáng chút nào. Chỉ là muốn khóc thật to, nhưng mà cô không khóc, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười chế giễu, có đủ chua xót cay đắng. Phía trường Đại học Ngoại ngữ, có người gọi điện tới, báo với cô chuẩn bị theo xe về trường. Ra tới bên ngoài khách sạn, chính giữa hai hàng thông Noel cực lớn. Chiếc xe khách của bên tổ chức đã tới rồi, một số sẽ về trường, một số chuẩn bị đi chơi thâu đêm. Lưu Hiểu Tĩnh lên một chiếc xe màu xanh lam, khởi động phóng thẳng đi. Lúc qua Lâm Lạc Nhiên, hai đôi mắt qua kính cửa sổ nhìn nhau. Hai cô gái có thể coi là xinh đẹp nhất của chỗ này, ánh mắt đều có một chút địch ý. Chiếc xe khách lớn quay đầu, học tỷ vẫy tay. Lạc Nhiên, mau, lên xe đi. Vâng, em tới đây. Lâm Lạc Nhiên chạy nhanh tới vì nhiều người tiếp tục đi chơi, xe rất vắng. Lâm Lạc Nhiên tìm một chỗ xung quanh, không có ai ngồi xuống, mắt cứ nhìn về Đại học Thượng Hải. Xe khởi động, đi dưới con đường văng kính đèn, vào đường chính. Lâm Lạc Nhiên nhận được rất nhiều điện thoại, không có điện thoại của người cô chờ đợi. Đều là bạn bè gọi tới hỏi thăm câu chuyện kia, cuối cùng cô bực mình tắt máy. Tô Sáng đưa Đường Vũ về ký túc xá, trên đường về phòng gọi cho Lâm Lạc Nhiên, nhưng báo không có liên lạc được, cười khổ. Cô nàng lại chơi trò tắt máy sao? Lần này chắc là giận mình lắm đây. Vậy là cái đêm Giáng sinh qua đi, năm 2001 cũng qua đi. Năm 2002 đã tới, kỳ nghỉ mọi người mong đợi từ lâu cũng sắp đến rồi. Ngày 1 tháng 1 năm 2002 là thứ Bảy, lại là một ngày lễ hội. Các khoa của Đại học Thượng Hải tưng bừng tổ chức dạ tiệc đón mừng năm mới. Cái tháng 1 đều là nhiều việc, lòng người không yên, thống khổ cũng bắt đầu. Một học kỳ sắp kết thúc cũng đồng nghĩa với việc kỳ thi cuối kỳ đang tới. Giáo viên của trường Đại học Thượng Hải rất biến thái. Trước kia cứ nghĩ là học tỷ, học trưởng của khóa trước dọa, giờ sinh viên mới dần hiểu ra cái đám giáo viên biến thái kia đua nhau đánh trượt học sinh nhiều để mà thể hiện cái độ khó của môn học của mình. Thế là một bầu không khí u ám bao phủ lên toàn bộ học viện sinh viên mới. Không còn có một giáo viên nào trong mắt sinh viên là hiền hòa đáng yêu. Nụ cười nào cũng giấu đao kiếm đằng sau. Tưởng tượng ra cảnh mấy cái lão biến thái ban ngày ăn mặc đàng hoàng đỉnh đạt, tối tối dưới ánh đèn mờ soạn đề thi, đôi mắt đằng sau cặp kính ánh lên cái màu đỏ ngầu của dạ thú thế nào. Không ai muốn mình là người bị gục ngã. Nếu như phải học bù hoặc là học lại cộng thêm là môn học kỳ mới, sẽ dần dần rơi vào trong vòng tròn quái ác, rồi mới lún xuống dũng bùn sâu không thoát ra được. Tháng cuối cùng này không có dễ thở chút nào, học tập căng thẳng không phải nói, ngoài ra thì đủ chuyện bát nháo tùm lum dồn lại nữa. Hội học sinh và câu lạc bộ bận rộn chuyện bàn giao kế hoạch năm mới, sắp tới còn là Tết âm lịch. Ở thư viện, chuyện cướp chỗ diễn ra càng ngày càng ác liệt, thậm chí có người giác cả gạch vào thư viện mà đặt chỗ. Tưởng chừng ai ai cũng phải tránh đường, nhưng mà đi lấy sách quay trở về, hòn gạch đã bị ném xuống đất, thay vào đó là băng vệ sinh của phụ nữ. Chỉ còn biết thở dài, thời nay nam không bằng nữ rồi. Có điều người làm công tác giáo dục thì lại cho là một chuyện tốt. Sinh viên tranh giành chỗ ngồi trong thư viện chứng minh là tinh thần học tập. Nhưng mà mọi người liều mạng như thế, chẳng qua là bị lửa đốt đi, cũng là vì tin tưởng vượt qua được kỳ thi địa ngục này là cái kỳ nghỉ thiên đường. Buổi chiều có tiết nguyên lý kinh tế học, mình tới muộn, không biết là cái mụ Kim Mao sư Dương kia có gì thế mà khó chịu không nữa. Nghe nói môn học này trước đó không có đi học buổi nào cũng được, nhưng mà cái tháng cuối cùng này ai vắng mặt, bất kể gì nguyên nhân gì, bà ta cũng ghi nhớ hết ở trong đầu. Nói tóm lại, chỉ cần vắng mặt thì không có qua được là cái chắc rồi. Trình Thông Thông cúi người vội vàng thu dọn sách vở, cái mông tròn dở nên cực kỳ dưỡng mắt. Có điều không có nam sinh nào ở hiện trường. Đồng Đồng cười hì hì. Thông Thông, trời lạnh như thế còn mặc váy sao? Mặc dù có tất dài không có sợ lạnh đi, nhưng mà cái động tác này, mong chỉ cần cao hơn một chút là thấy được quần lót rồi đó. Cổ áo thấp hơn một chút là không có gì để mà che nữa. Chẳng trách có sư huynh khoa y học hẹn kỳ nghỉ đông này tới cổ trấn du lịch làm lừa cho cậu đó. Trình Thông Thông kéo cái mép váy xuống một chút, còn cổ áo mặc kệ. Cậu không có biết cái gì gọi là kế quản binh sao? Ai mà rảnh cùng đi với anh ta dạo tiểu trấn chứ? Mình cùng với mẹ sẽ tới Hồng Kông mua sắm. Lạnh thế này đi tới cổ trấn chơi sao? Đâu có bệnh. Dọn dẹp xong, dắt chân lên cổ. Muộn mất rồi, mình đi trước đây. Đồng Đồng cực kỳ hâm mộ. Đi Hồng Kông mua sắm đúng là sướng rồi. Còn mình cái mùa đông này phải dạy cái đứa em ôn tập. Đúng là tê tái cõi lòng. Nghe Đồng Đồng cất cái giọng cải lương, Nguyễn Tư Âu phì cười. Đó là chuyện rất ý nghĩa mà, dạy em trai bạn rồi để cho nó thi vào trường ta. Trường mình có nữ ma dương Trình Thông Thông, bảo nó thi vào thì mình không có yên tâm. Học kỳ này với Nguyễn Tư Âu mà nói, trải qua quá nhiều việc, vui có, buồn có, bình lặng lẫn sôi động, quen biết được nhiều người bạn mới, có người rất hợp ý với cô như là Đường Vũ. Cũng có người tư tưởng không hòa hợp lắm như Trình Thông Thông. Đường Vũ và Tô Sáng cùng quê thật làm cho người ta hâm mộ phát điên luôn. Hai người đúng là đáng ghét mà, cho dù kỳ nghỉ cũng có thể quấn quýt lấy nhau. Đường Vũ đang nằm trên giường, trước đó không lâu đã bị Đồng Đồng xúi làm mấy cái động tác yoga. Lý do Đồng Đồng nói giáo viên của cô là bậc thầy chăm sóc sắc đẹp trong cả nước. Động tác này có tác dụng nở ngực, săn mông, đồng thời làm cho người ta giảm cân từ vai cho tới mắt cá chân. Không một nữ sinh nào có thể kháng cự được sức dụ hoặc này, Đường Vũ cũng thế. Vì thế, mấy ngày qua, Đường Vũ cũng theo Đồng Đồng luyện tập yoga. Ừ, có lẽ bọn mình sẽ về cùng nhau. Đường Vũ mắt chăm chú nhìn trần nhà, miệng khẽ thở theo nhịp. Cô và Tô Sáng cũng chưa có hẹn nhau, nhưng cũng thế cả. Hai cô bạn cực kỳ hâm mộ, thực sự không chỉ khiến cho một đám nam sinh ghen tị. Ngay cả nữ sinh cũng không có chịu nổi, muốn leo lên giường chà đạp Đường Vũ một trận. Tô Sáng tặng cho cậu cái vòng tay, vậy thì cậu tặng cho Tô Sáng cái gì vậy? Làm sao phải giấu kín thế? Đường Vũ chỉ cười không đáp như mọi khi. Hai cô bạn không có thỏa mãn được sự tò mò, hận ngứa răng ngứa lợi. Quyển 5, chương 149, không cho đắc ý. Bữa tiệc Giáng sinh hôm đó thật là vui, nhất là tiết mục của phòng 602, làm cho mình nhớ lại vẫn buồn cười. Bọn họ mỗi người một phong cách riêng, mà trông có vẻ Lý Hàn có ý với Đồng Đồng của chúng ta. Nhưng mà nhìn bọn họ một người cao hơn 1m8 với một người 1m6, chết cười luôn. Nguyễn Tư Âu trêu chọc, tướng cao mà ngon sao, có giỏi thì đọ ngực đi. Đồng Đồng ưỡn ngực lên, Trình Thông Thông từng phát động một cuộc so đọ cái dòng ngực trong phòng. Hết sức bất ngờ, Đồng Đồng thấp nhất lại đứng đầu, sau đó mới tới Trình Thông Thông. Đường Vũ và Nguyễn Tư Âu thì nghe số đo của hai người đó, dứt khoát không có tham gia nữa, đồng hạng bét. Vì thế, từ đó về sau, hơi một chút, Đồng Đồng muốn đọ ngực. Còn hơn ai đó đi xin điện thoại của người ta. Nguyễn Tư Âu quát, này, ai đi xin chứ, người ta chủ động cho đó, thật là mình mà mất giá vậy sao? Nói gì thì nói cái bữa tiệc Giáng sinh hôm đó cực kỳ thành công. Mỗi người tới tham dự đều có một món quà nhỏ, chỉ là một hộp kẹo, nhưng tinh xảo, bọc gói cẩn thận. Tới giờ, Nguyễn Tư Âu vẫn không có nỡ ăn, đặt trên bàn làm đồ trang trí. Đương nhiên rồi, mỗi một cái hộp kẹo này giá tới 23 đồng, tổng cộng 360 gói do Tô Sáng tự bỏ tiền. Hôm đó có hơn 200 người tham dự, thế nhưng chẳng có đâu mà thừa, vì đám cán bộ lớp chia nhau để lấy lòng nữ sinh. Dù sao mình thấy Tô Sáng không có vào được phiết, thì thiệt thòi là của bọn họ mới đúng đó. Nguyễn Tư Âu cuối cùng không có nhịn được nói ra, từ sau sự kiện Tô Sáng diễn giảng đã trở thành cái fan trung thành quy, thậm chí còn lập ra một cái topic ở trên diễn đàn trường lấy tiêu đề lớp trưởng ngầu nhất, chuyên cập nhật với một số tin tức về Tô Sáng. Thi thoảng lại thăm dò tin mật từ Đường Vũ để đăng lên fan group nho nhỏ của mình. Chuyện xảy ra ở tiệc Giáng sinh hôm đó, không biết có phải vì Tô Sáng không phải là người câu lạc bộ nào, cho nên có người cố tình lan truyền đi hay không. Bây giờ rất nhiều người có tư cách biết thì đều biết rằng Tô Sáng trêu chọc vào hai câu lạc bộ rất có thế lực. Tuy xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nhưng ở cái bữa tiệc hai câu lạc bộ hợp nhau tổ chức, xảy ra chuyện như thế là vấn đề lớn rồi. Có nhiều người hả hê lắm, ai bảo Tô Sáng năm thứ nhất mà chơi nổi nhiều như vậy? Lớp trưởng ngầu nhất sao? Khen mấy câu phỏng cái mũi lên, không biết mình là ai nữa, đi tới đâu cũng ngông nghênh. Giờ thì hay rồi, bị người ta đuổi ra khỏi cái bữa tiệc. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên của cả hai trường có trường hợp như vậy. Thấy chưa? Từ hồi mà cậu ta dền giáo cãi nhau với thầy Lý, tôi đã nói rồi, loại người như vậy làm sao mà đắc ý được lâu chứ? Bây giờ chuốc họa vào thân rồi. Bình luận kiểu như thế trên forum của trường tất nhiên bị đám Nguyễn Tư Âu nhảy vào chửi. Làm sao mà chửi lại một đám con gái? Thế là những cái kẻ kia lại bình luận kiểu rồi đợi mà xem. Cũng không có ít người cảm thấy tiếc nuối, Tô Sáng rất có tiềm lực. Nếu cứ giữ cái đà này, đến năm học thứ ba được tuyển vào FIT không phải là quá khó. Nếu như được vào FIT, chắc chắn con đường thành công trong tương lai sẽ ngắn đi nhiều. Nhưng xảy ra cái chuyện đêm Giáng sinh, con đường này coi như đã bị chính y lấp kín. Với một người từng bị đuổi đi trong cái trường hợp đó mà nói, cánh cửa vào FIT mãi mãi đóng lại rồi. Mặc dù không phải là nhất định vào FIT mới có thể thành công trong tương lai, nhưng mà điều Tô Sáng làm còn tệ hơn thế, để lại ấn tượng xấu với người của FIT. Mà những người này đều có địa vị ở trong Đại học Thượng Hải. Vô hình trung, nhiều cánh cửa đóng lại, vô số chướng ngại vật được dựng lên. Thậm chí có một số người cho rằng Tô Sáng chẳng có làm được lớp trưởng bao lâu nữa. Xung đột ở cái bữa tiệc liên quan tới chuyện làm lớp trưởng sao? Quan đường. Nhưng sau đó Tô Dĩ Nhất gọi Tô Sáng tới văn phòng. Hôm đó nửa sau bữa tiệc không có thấy em đâu cả. Em đi đâu vậy? Em tham gia một bữa tiệc khác. Tô Sáng thành thật khai báo. Em tổ chức cái buổi lễ Giáng sinh cực kỳ thành công, nhưng không có ở lại cuối cùng. Em là người tổ chức chính, lại buông tay để lại cái việc thu dọn hiện trường cho các bạn. Tôi thấy không có thích hợp lắm. Tô Dĩ Nhất gõ bàn một lúc, cuối cùng cũng hỏi. Tôi nghe nói em có một chút gia chạm ở bữa tiệc kia sao? Vâng. Tô Sáng gật đầu. Tô Dĩ Nhất gọi y tế văn phòng, tất nhiên đã biết đầu đuôi câu chuyện. Bình thường cái chuyện kiểu này trường học biết được chỉ nói bọn trẻ ấy mà, rồi bỏ qua. Nhưng mà dính dáng tới cái thứ như là FIT, dễ làm thần kinh của người ta trở nên mẫn cảm. Sau lúc đó không thấy lý do lỡ tai, mấy cái lý do đó dùng nát cả rồi, dù sao thể diện cũng dễ coi hơn. Tô Dĩ Nhất thở dài. Em chủ động đánh người, em không có phủ nhận. Tô Sáng không có giải thích, đoán chừng là cái tên bị mình đánh thông qua quan hệ gây áp lực với nhà trường. Có kẻ đúng là đáng ăn đòn. Tô Sáng ngạc nhiên nhìn Tô Dĩ Nhất. Ông ta xua tay nói tiếp. Một số người ở trung học tìm tôi nói chuyện. Ý của tôi là em vẫn tiếp tục làm lớp trưởng, không chỉ làm mà còn phải làm tốt hơn nữa. Ngoài ra hiện là thời kỳ mẫn cảm, em phải chú ý nha. Vâng, cảm ơn thầy. Em sẽ không có gây thêm rắc rối cho thầy nữa. Biết Tô Dĩ Nhất chịu không ít áp lực bên trên. Với Tô Sáng mà nói, cái chức lớp trưởng này chỉ là một loại cảm thụ cuộc sống thôi, không có quá quan trọng. Nhưng y không có từ bỏ nó để một số kẻ đắc ý. Tô Sáng có thể không quan tâm người của hai câu lạc bộ kia, nhưng mà Lâm Lạc Nhiên lại không thể không quan tâm. Có điều sau đó, mấy ngày gọi điện cho Lâm Lạc Nhiên, cô nàng không nhận, nhắn tin không có thèm trả lời. Tô Sáng ngoài thở dài, chẳng biết làm gì hơn. Tô Sáng, cậu tiến bộ nhiều rồi, khai thật đi, bao nhiêu cô gái đã bị cậu hạ độc thủ? Bông hoa này cậu tặng cho bao nhiêu người rồi? Trước mặt của Dương Thanh là bó hoa hồng, không phải là màu đỏ mà là màu hồng phấn êm dịu. Dương Thanh đưa tay vuốt khẽ cánh hoa, mịn như là da của trẻ em, có điều làm bằng pha lê hồng, tỏa sáng dịu dịu, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chị, thật là, tôi chỉ có duy nhất một bạn gái thôi, và cái bó hoa đó cũng chỉ tặng cho một người duy nhất là chị, không tin thì thôi. cậu bây giờ khó tin lắm nha. Không phải là mỗi cô gái cậu đều nói thế chứ. Mà thật cậu sướng nha. Sắp tới kỳ nghỉ học được về nhà rồi. Còn tôi vừa mới kết thúc kỳ nghỉ kép. Mệt không có thở nổi nữa. Sắp tới lại còn Tết âm lịch nữa. Dương Thành trong điện thoại than vãn với Tô Sáng. Hay là lập luôn văn phòng sự vụ ở Thượng Hải đi. Bắt ông chủ dắt chân chữ ngũ cậu phải xử lý sự vụ. Cũng tiện cho tương lai lập cơ cấu kinh thượng của tập đoàn. Chị muốn lập văn phòng sự vụ cũng được. Nhưng đừng có chuyên môn lập vì tôi, nhân lực là quý giá. Trong văn phòng tầng thượng của tòa cao tầng, Dương Thành đứng đối diện với cửa sổ, mong ngồi dựa vào cái bàn làm việc, gọi điện cho Tô Sáng. Từ văn phòng của tầng quản lý tập đoàn có thể thấy con phố chính. Cùng với trung tâm thương mại Đôn Hoàng, cách đó không xa, văn phòng của Dương Thành và cái đám Dương Phượng liền nhau, kéo cửa chớp một cái là có thể nhìn thấy qua tường kính trong suốt. Chỉ có điều hiện giờ cửa chớp đã kéo xuống rồi, vừa mới báo cáo công tác xong, ra khỏi phòng của trưởng phòng marketing, ấn tượng của mọi người trong trung tâm thương mại về Dương Thành là rất trẻ. Rất có ý chí tiến thủ, là một mỹ nữ tổng giám đốc được nhiều người bàn tán trong các cái buổi tụ hội thương nghiệp ở Dương Thành. Cũng có rất nhiều lời đồn nhảm, ví như Dương Thành sống ở Trung Hoa Viên phía nam Dương Thành, đó là một khu tụ tập của người giàu, nơi có hoàn cảnh cực tốt được người Âu Mỹ yêu thích. Tù Sáng chẳng có lạ gì nơi này vì nó là một hạng mục do công ty dưới tập đoàn kiến trúc Đại Dung xây dựng, giá bán bình quân là 2.900 mét vuông, nắm 20% cổ phần của Đôn Hoàng, tiền hoa hồng đủ cho Dương Thành mua biệt thự 200 mét vuông này. Các bạn vừa nghe xong tập 87 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.